Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853 Chiêu Vũ Đế lạnh lùng mở miệng. Lý Phi, lấy danh nghĩa của nàng viết một lá thư cho Mộ Dung Bắc Yến. Hỏi xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Chậm sẽ sai người nhanh chóng điều tra rõ ràng. Nhưng nếu ngay cả nàng mà nó cũng chẳng quan tâm. Vậy chậm chỉ đành tự nhận ra môn bất hạnh. Là chậm mắt mù nên không nhìn thấu được tên xúc sinh đó. Chậm nói cho nàng biết, nếu nó thật sự tạo phản, chậm tuyệt đối sẽ không để nó thực hiện được. Nếu nó thật sự lựa chọn con đường kia, vậy thứ đợi nó và nàng chỉ có cái chết. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Cả người Ly Phi mềm nhũn ra, bà ngồi liệt xuống đất, ngay cả một ánh mắt Chiêu Vũ Đế cũng không muốn cho bà. Hắn không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, mau viết thư đi, chậm sẽ sai người xuất phát trước khi bình minh ló dạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Ly Phi không dám tin đánh mắt nhìn xung quanh một lần. Tựa như đã đoán trước được bi kịch của chính bản thân. Tại thời điểm này, Chiêu Vũ Đế sẽ không nói giỡn. Nếu hẳn đã nói ra hai chữ, tạo phản. Chứng tỏ rằng bên phía Lê Vương đã có dấu hiệu gì đó. Lỡ Lê Vương thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo kia. Tên đã lên dây, không thể rút về. Vậy thân là mẫu thân của Lê Vương. Chỉ sợ dù có bị Ngũ Mã phanh thây cũng không đền hết tội. Ly Phi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Giờ ngay cả đứng, bà cũng không đứng lên nổi. Trong đêm tối mịt mờ, một đôi tay vươn tới. Vũng vàng nâng bà dậy, Ly Phi hốt hoảng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, người đỡ bà lên chính là một cung nữ tầm thường có dung mạo cực kỳ xấu xí. Người cung nữ không phải là người hầu hạ trong nội điện, hình như là một người mới. Dạo này nàng ta luôn ở trong viện chăm sóc hoa cỏ. Ly Phi từng thấy nàng ta vài lần khi đi ngang qua viện, cũng có chút ấn tượng. Vào thời điểm này, một cung nữ nhỏ nhoi tới đây để làm gì? Ly Phi vốn đã ôm một bụng tức giận. Ngay khi bà đang định phát tác thì lại nghe người nọ khẽ thì thầm một câu. Nương nương, nô tỳ là người Lê Vương Điện Hạ phái tới bảo hộ ngài. Cái gì? Ly Phi lập tức nắm lấy tay nàng ta. Chấm, bảo vệ bổn cung, lời này có ý gì? Đang yên lành tại sao Lê Vương phải sai người bảo vệ bổn cung? Chẳng lẽ nó thật sự? Đúng vậy, lòng Lê Vương có trời đất, đầu ngài chất chứa chí hướng cao xa. Bây giờ trong tay ngài ấy đã nắm được thực quyền. Đây đúng là thời cơ tốt nhất. Cung nữ ghé sát lại bên tai của bà, khuyên nhủ, nương nương, chẳng lẽ ngài không hy vọng con trai của mình trở thành đấng cửu ngũ chí tôn sao? Nhiều năm qua, ngài và Lê Vương Điện Hạ sống trong cung đã chịu biết bao điều ủy khuất. Tuy ngồi trên vị trí cao, nhưng những vị nương nương khác lại chưa từng kính trọng ngài. Trước giờ Lê Vương Điện Hạ luôn ẩn mình nhẫn nhục giữa các hoàng tử. Ngài ấy đã đợi quá lâu rồi. Hơi thở Ly Phi trở nên đồn dập. Bà đứng lên, đừng nói nữa. Đây không phải chuyện đùa. Trò đùa sao? Nếu thất bại sẽ bị tru di cửu tộc. Hiện giờ tên đã lên dây. Hành động của Lê Vương đã bị người trong cung biết được. Lúc này cho dù Điện Hạ có thu tay lại, nương nương cảm thấy, ngài ấy còn có đường sống sao? Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động phản kháng. Ngài đi theo nô tỳ đi, nô tỳ nhất định sẽ nghĩ cách mang ngài xuất cung. Chỉ cần thoát khỏi hoàng cung, hoàng thượng sẽ không tìm thấy ngài. Ly Phi liên tục lách đầu. Không được, bổn cung không thể đi. Bổn cung chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội lại hoàng thượng. Bổn cung là nữ nhân ở bên cạnh ngài ấy lâu nhất. Nếu lần này bổn cung đi thật, vậy chẳng phải tình cảm phu thê bao lâu nay hóa thành hư vô sao? Cung nữ hình như cũng rất gấp gáp. Chuyện đã tới nước này, ngài còn nhớ thương tình cảm phu thê ư? Ngài có từng nghĩ tới chuyện con trai, con dâu và cả hai tôn tử của ngài đều đang ở tại Thủy Quân Đông Nam. Họ đã đứng về phía đối lập với hoàng thượng rồi. Một khi hoàng thượng dùng tính mạng của ngài để uy hiếp Lê Vương, Lê Vương rất có thể sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. nếu không để tâm đến tính mạng của ngài, vậy sẽ bị người đời gán cho tội bất hiếu. Còn nếu băn khoăn đến sự sống chết của ngài, khả năng cao sẽ không còn đường sống. Ngài nhãn tâm nhìn thấy con cháu vì ngài mà xảy ra chuyện sao? Ly Phi cả người run rẩy. Chuyện gì? Đúng vậy. Cung nữ nắm chặt lấy tay bà. Rời khỏi nơi này với nô tỳ. Chờ một ngày Lê Vương leo lên đỉnh Giang Sơn. Ngài chính là nữ nhân cao quý nhất trên đời này. Tất cả những kẻ từng khinh thường ngài, tất cả sẽ bị ngài dẫm đạp dưới chân. Ly Phi nhìn nàng ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Trốn bằng cách nào? Không, bọn họ không được xảy ra đây cũng không phải chuyện đùa. Chiêu Vũ Đế đã nảy sinh nghi ngờ. Bên ngoài điện này góc nào cũng có thị vệ trông chừng. Nô tỳ đã chuẩn bị một quần áo của thái giám. Ngài mặc vào trước, cách trương.